Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1018, ngươi không để cho ta xuất thủ tư cách, mời đế tử chỉ rõ. Ưng Dương cổ đế nghe vậy, thận trọng hỏi, bây giờ hắn đã bị Diệp Hiên xuống cấm chế, có thể nói tánh mạng hoàn toàn trưởng khống tại Diệp Hiên trên tay. Không phải do hắn không cẩn thận, không khác, dạy cho ngươi một bài học thôi. Dù lợi tránh hại có thể thông cảm được, nhưng nếu là trở thành cỏ đầu tường, lại là rất khiến người chán ghét. Ngươi có thể minh bạch. Diệp Hiên nhìn Ưng Dương cổ đế, thần sắc không vui không buồn. Ưng Dương cổ đế cảm thấy trong nháy mắt dùng mình, liên thanh trả lời, đế tử yên tâm. Ta Ưng Dương cũng không phải cỏ đầu tường. Từ hôm nay về sau, chắc chắn là đế con đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc, biết rõ thuận tiện. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chúc mừng đế tử, lại thêm một thành viên hổ tướng. Một bên Thiên Diệp đại đế, Cô Đăng đại đế hai người, mặt mang ý mừng nói. Diệp Hiên nghe vậy, cười cười, từ chối cho ý kiến. Ưng Dương cổ đế trong lòng hắn cũng không phải cái gì hổ tướng, đơn giản một đầu chó săn thôi. Bất quá, nếu như vậy, hắn cũng không cần ở trước mặt mọi người nói thẳng. Đế tử, Cam Ly Lương xử trí như thế nào? Lần này, nói chuyện chính là nói nhẹ kiếm đế. Nàng đối với Cam Ly Lương thế nhưng là rất không vừa mắt. Người này so với Ưng Dương cổ đế càng phải làm cho người chán ghét. Nếu nói Diệp Hiên nhận lấy Ưng Dương cổ đế, nàng còn có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận lời nói. Cái kia nếu nói Diệp Hiên muốn thu phục Cam Ly Lương, nàng lại là không muốn nhìn thấy một màn này. Cam huynh, ngươi cảm thấy ta xử trí như thế nào ngươi đây? Diệp Hiên là cười chế nhạo nhìn về phía Cam Ly Lương. Hắn ngược lại muốn xem Cam Ly Lương cái này trói lại hái hoa tạc hệ thống thiên tài sẽ có dạng gì cốt khí. Cái này sao? Diệp Hiên huynh, người ta tốt xấu cũng quen biết một trận, người sẽ không phải không tha cho ta cái tên này âm thanh bừa bãi tiểu nhân vật, muốn phải mượn cơ hội diệt trừ ta đi. Cam Ly Lương hơi khoa trương nói, trong lúc nói chuyện nhìn qua thần sắc kích động. Diệp Hiên thấy thế, sâu đậm nhìn Cam Ly Lương liếc mắt, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi mặc dù là hệ thống sở hữu giả, nhưng lại không đủ tư cách để cho ta xuất thủ. Đối với Cam Ly Lương phản ứng, Diệp Hiên cũng không có quá vượt quá Diệp Hiên đoán trước. Dù sao, Cam Ly Lương dù sao cũng là hệ thống sở hữu giả, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng thần phục với người. Chỉ bất quá, tựa như Diệp Hiên nói như vậy, tại Diệp Hiên trong lòng, cùng loại Cam Ly Lương cái này hệ thống sở hữu giả, căn bản không tư cách để cho hắn xuất thủ. Dù sao, Cam Ly Lương 3 ngày sau đó, liền đem cùng Ẩn Vũ quyết chiến, đến lúc đó tự có Ẩn Vũ tới thu thập hắn. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Cam Ly Lương rõ ràng cho thấy nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ liền Ưng Dương cổ đế đô đã thần phục Diệp Hiên, hắn cái này vô sinh giới đế tử đã trở nên tương đối xấu hổ. Đế tử, ta cái này chiêu cáo thiên hạ, trừ bỏ Cam Ly Lương đế tử vị trí. Ưng Dương cổ đế thấy thế, khom người nói ra. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Bên kia Cam Ly Lương sau khi nghe được, trong mắt lại là không tự chủ bôi qua một tia ý mừng. Hắn thanh danh bừa bộn, trước kia hoàn toàn là dựa vào hệ thống cùng Ưng Dương cổ đế hậu trường. Nhưng bây giờ, Ưng Dương cổ đế mưu phản hoang cổ trận doanh, Cam Ly Lương tự nhiên không cách nào lại mượn hắn danh tiếng. Cho nên, Cam Ly Lương cái này đế tử sẽ có vẻ lúng ta lúng túng, còn không bằng dứt khoát thuận thế bỏ đi đế tử xưng hào. Đến lúc đó căn cứ hắn Cam Ly Lương thực lực, tùy tiện đầu nhập vào cái nào hoang cổ đế tôn, đều có thể lăn lộn đến một cái tốt tiền đồ. Không thấy Cam Ly Lương âm thầm đắc ý thần sắc, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào nửa tàn phế Gặp Thiên Đại Đế bọn người trên thân. Lúc trước hắn chỉ điểm lấy nói nhẹ kiếm đế, liên tục chém Gặp Thiên Đẳng bốn người. Chỉ bất quá, Gặp Thiên Đẳng bốn người vẫn chưa tại chỗ vẫn lạc. Bây giờ còn lại một hơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.